chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216 đem nàng từ ác mộng chung giải cứu ra tới. Chương 216 đem nàng từ ác mộng chung giải cứu ra tới đột nhiên. Sòng bạc truyền đến từng đợt giết heo giống nhau tiếng thét chói tai, một người nam nhân hét lớn. Cầu xin các ngươi, tha ta đi, ta đem nữ nhi của ta bồi cho các ngươi. Người nữ nhi bao lớn rồi? 5 tuổi, nữ nhi của ta lớn lên nhưng xinh đẹp. Về sau trưởng thành, tuyệt đối có thể cho các ngươi kiếm tiền, kia hảo. Lập tức đi đem hắn nữ nhi cấp lão tử mang lại đây, Lam Hinh Nhã nhìn một màn này. Mày nhịn không được chu lên, nàng hỏi Độc Cô Thành nói. Hắn đây là thiếu tiền sao? Độc Cô Thành nhíu mày nói. Là thiếu nợ cờ bạc, hơn nữa số lượng phòng chừng còn không nhỏ. Hắn muốn bắt chính mình nữ nhi gán nợ, hắn sao lại có thể như vậy? Hinh Nhã, trên đời này việc lạ gì cũng có. Đủ loại người nhiều đến là, người nhìn thấy này đó chỉ là chút mưa bụi, Nga, Lam Hinh Nhã có chút dầu dĩ trả lời, tiếp tục áp. Lợi thế đánh bạc, chính là lại có chút nỗi lòng không tốt, khóe mắt dư quang. Không tự giác chú ý cái kia thiếu nợ cờ bạc, chờ đợi nữ nhi bị chộp tới vì hắn trả nợ nam nhân, ước chừng qua nửa giờ. Nam nhân kia nữ nhi bị mang đến, là một cái ước chừng 5-6 tuổi. Sơ sừng dê biện nữ hài, trên tay ôm một cái cũ nát búp bê Tây Dương, nữ hài lớn lên đặc biệt đáng yêu. Nhưng quần áo lại rất mộc mạc, còn tuổi nhỏ, liền xem ra tới về sau tuyệt đối là cái mỹ nhân phôi, cái kia thiếu nợ cờ bạc nam nhân nói. Đây là nữ nhi của ta, cầu xin các ngươi buông tha ta, ta đem nàng tặng cho các ngươi gán nợ, liền như vậy tiểu nhân một cái nha đầu. Liền tưởng để rớt lão tử 500 vạn, tiểu nữ hài chớp này một đôi mắt to, có chút không biết làm sao nhìn người chung quanh, ba ba đây là muốn đem nàng bán đi sao? Ba ba vì cái gì muốn làm như vậy? Mụ mụ đã rời khỏi, nàng cũng chỉ dư lại ba ba, hiện tại liền ba ba cũng không cần nàng sao? Không tự giác, tiểu nữ hài trong mắt tràn đầy nước mắt, lại không dám khóc ra tới, bởi vì chỉ cần nàng khóc. Ba ba liền sẽ sinh khí, còn sẽ động thủ đánh nàng, nàng hai mắt hàm chứa nước mắt. Đánh giá bốn phía, tựa cầu cứu giống nhau nhìn người chung quanh, đột nhiên. Kia một đôi con ngươi liền không hề dự triệu đánh vào Lam Hinh Nhã trong mắt. Tựa trực tiếp đâm vào nàng trong lòng giống nhau, nàng mày theo bản năng nhíu lại, bên tai. Là Độc Cô Thành thuần hậu tiếng nói. Hắn nói, Hinh Nhã, ngươi thấy được sao? Trên thế giới này giống loại này đáng thương, bị cha mẹ vứt bỏ, thậm chí là bị coi như tài vụ thế chấp cho người khác nữ hài tử. Số 05 số, các nàng chẳng lẽ không dứt vọng sao? Chính là, nàng biết hắn ở trong tối chỉ chính mình tuyệt vọng tự sát sự tình, nàng tưởng nói chính là tính. Chất không giống nhau a. Độc Cô Thành lại đánh gãy nàng nói. Cái này nữ hài tử. Nàng trong lòng nhất định ở cầu nguyện, hy vọng có người có thể đủ cứu nàng. Nếu giờ phút này, không có người cứu nàng, nàng bị chính mình phụ thân cầm đi gán nợ. Như vậy kế tiếp vận mệnh liền sẽ hoàn toàn không giống nhau, Lam Hinh Nhã có thể tưởng tượng được. Đến cái loại này vận mệnh, nữ hài tử nửa đời sau tuyệt đối gặp phải hủy diệt, Độc Cô Thành tiếp tục nói. Chính là, nếu ở nàng tuyệt vọng thời điểm. Có thể có người hướng tới nàng vươn một đôi tay, cứu vớt nàng, như vậy, nàng về sau nhân sinh có thể hay không trở nên lại không giống nhau? Sẽ, đương nhiên sẽ cho nên, ở nàng nhất tuyệt vọng thời điểm, là Độc Cô Thành hướng tới nàng vươn đôi tay kia, đem nàng từ ác mộng chung giải cứu ra tới, như vậy. Nàng về sau vận mệnh có phải hay không cũng sẽ trở nên không giống nhau đâu? Không sai. Nếu nàng hiện tại tiếp tục lưu tại Vân Thành, khẳng định sẽ nổi điên, tự sát, tiếp tục bị ma quỷ ám ảnh, hậm hực không ngừng, hoàn toàn nhìn không tới con đường phía trước, mà giờ phút này, nàng chỉ cần đem Vân Thành những cái đó sự tình, đem đối Tư Đồ Phong chấp nhất toàn bộ đều buông, như vậy, nàng liền sẽ biến thành một cái bình thường, trong lòng khỏe mạnh người, về sau sinh hoạt, liền sẽ trở nên càng thêm tốt đẹp, tràn ngập không biết bao nhiêu. Nhưng mà, lại làm nàng thấy được con đường phía trước, nàng rốt cuộc minh bạch. Độc Cô Thành mang nàng ra tới nhìn xem này thế giới vô biên mục đích, bỗng nhiên. Sòng bạc trung truyền đến một tiếng giết heo tiếng thét chói tai, một đám sòng bạc bảo an. Đem nam nhân kia tay dùng sức giẫm trụ, tiểu nữ hài rốt cuộc khóc lên tiếng. Lại không phải bởi vì chính mình sắp phải bị bán đi. Mà là đau lòng nàng ba ba, nàng nói. Các ngươi không cần khi dễ ta ba ba. Ta và các ngươi đi là được. Ta lớn lên về sau sẽ kiếm tiền. Kiếm thật nhiều tiền. Còn cho các ngươi, chỉ một thoáng. Một đám người cười ha ha, tiểu nha đầu nhưng thật ra rất có cốt khí. Hành đi, liền phóng này xúc sinh một con đường sống đi. Đem nàng nữ nhi cấp lão tử lưu lại. Về sau trưởng thành giúp lão tử kiếm tiền, là lão đại, hết thảy đã thành kết cục đã định. Nhưng sòng bạc lại truyền đến một đạo điềm mỹ giọng nữ. Là Lam Hinh Nhã, nàng nói. Chậm đã, tiếp theo. Ở đây tầm mắt mọi người đều chuyển hướng nàng, sòng bạc lão đại đem nàng toàn thân đều đánh giá liếc. Mắt một cái. Nhíu mày nói, như thế nào, nha đầu, người muốn xen vào lão tử nhàn sự. Lam Hinh Nhã trong lòng là khẩn trương, nàng chưa từng có giống hôm nay như vậy dũng cảm quá, nàng nói. Cái này nữ hài phụ thân thiếu các ngươi bao nhiêu tiền? Ta còn, sau đó nàng theo ta đi, tiểu nữ hài nghe vậy. Hai tròng mắt vô tội nhìn về phía nàng, nàng ném cho nàng một cái điểm mỹ tươi cười, tiểu nữ hài thấy vậy. Thanh triệt trong con ngươi bắt đầu lộ ra một mặt chờ mong. 500 vạn, ngươi muốn thay hắn còn sao? 500 vạn mà thôi. Ta thanh toán, nàng theo ta đi, hảo. Sảng khoái, đem người cho nàng, sau đó mang nàng đi tổng đài trả tiền, là. Lão đại, tiểu nữ hài bị một cái bảo an nắm hướng tới Lam Hinh Nhã đi tới. Ánh mắt tràn ngập hy vọng quang mang, Lam Hinh Nhã cong lưng dắt khóa tay nàng. Cảm thụ được nàng mềm mục tay nhỏ chung ấm áp, tâm đột nhiên trở nên nhiệt nhiệt, nàng nói. Ngươi tên là gì? Ta kêu Tâm Ngữ, vui vẻ Tâm, ngữ văn ngữ, Tâm Ngữ. Hình dư, cư nhiên cùng tỷ tỷ cùng tên, Lam Hinh Nhã đáy lòng vừa động. Nói, ngươi nguyện ý cùng tỷ tỷ đi sao? Tiểu nữ hài quay đầu lại nhìn thoáng qua chính mình phụ thân. Phụ thân hẳn ý bảo nàng gật đầu, nàng cái mũi đau xót. Trong lòng biết phụ thân đây là không chịu lại muốn nàng, cắn răng trả lời nói. Ta nguyện ý, kia hảo, ngươi về sau đã kêu Lam Tâm Ngữ, là ta Lam Hinh Nhã muội muội, ta sẽ nuôi nấng ngươi lớn lên, cảm ơn ngươi. Tỷ tỷ, tiểu nữ hài thanh thúy tiếng nói, mềm mại nàng tâm, Lam Hinh Nhã đem chính mình trong thẻ dư lại sở hữu tích tụ. Đổi trở về nàng, cùng Độc Cô Thành mang theo nàng cùng nhau lại đi vài cái địa phương. Mãi cho đến một tuần sau, mới trở về Vân Thành lúc sau. Dàn xếp hảo Tâm Ngữ, nàng mới từ cha mẹ trong miệng biết được Lam Giặc Dương sở làm hết thảy, trong lòng có chút đau lòng ca ca. Biết ca ca làm như vậy đều là vì tỷ tỷ cùng nàng báo thù, nhưng nàng lại tìm không thấy ca ca. Người rơi vào đường cùng, nàng trở về trường học đi học một ngày này. Islam trong trường học náo nhiệt dị thường, trong trường học biến mất mấy ngày vài phần nhân vật. Phong Vân, cư nhiên đều trở về đi học, mà bọn họ trở về lúc sau chuyện thứ nhất chính là bị hiệu trưởng toàn bộ. Đều hô trong văn phòng, hung hăng giáo huấn một đốn, vô cớ trốn học lâu như vậy. Các ngươi khi tà Islam học viện là chợ bán thức ăn đại môn sao? Hiệu trưởng trong văn phòng, Từ Đồ Phong. Trần Thanh Thanh, Lam Hinh Nhã, Cố Nam Tích còn có Trương Phương Phương, cư nhiên toàn bộ đều đến đông đủ, Trần Thanh Thanh thực kinh ngạc Trương Phương Phương như thế nào. Cũng trốn học, lại không có phương tiện hỏi, mà mấy ngày không thấy Lam Hinh Nhã. Tựa thay đổi một người giống nhau, nàng nghĩ thầm, hẳn là Độc Cô Thành phương pháp hiệu quả, trong lòng mặc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi, hiệu trưởng. Đại nhân đổ ập xuống toàn bộ đều nhất nhất huấn thị một lần. Rồi sau đó nói, ghi tội một lần, vẫn là vây quanh trường học sân thể dục chạy 50 vòng. Các ngươi chính mình tuyển, này tất cả đều là một đám không đèn cạn dầu. Còn tuổi nhỏ liền đem Vân Thành làm cho dư luận xôn xao. Hắn liền không so đo, giáo ngoại sự tình hắn cũng so đo không tới, nhưng giáo huấn là cần thiết cấp mấy người vừa nghe 50. Vòng, đều sôi nổi trợn tròn mắt, trường học sân thể dục như vậy đại. 50 vòng chạy xuống tới sẽ người chết đi. Trần Thanh Thanh nghĩ thầm, bằng không vẫn là ghi tội đi. Nhưng Tư Đồ Phong giống như đã bị ghi tội 2 lần. Lại nhớ một lần liền sẽ bị trường học khai trừ a. Mấy người đều do dự trong chốc lát, Lam Hình Nhã dẫn đầu lựa chọn nói. Hiệu trưởng đại nhân, ta lựa chọn ghi tội một lần, ta thân thể còn không có khôi phục, phòng trừng chạy không được lâu như vậy, hành. Vậy ngươi liền ghi tội một lần, nhớ lấy, Islam học viện nội quy trường học, vượt qua 3 lần ghi tội liền sẽ bị trường học khai trừ xử lý tốt. Về sau ta sẽ chú ý, Lam Hình Nhã nói xong. Rời đi hiệu trưởng văn phòng, từ đầu tới đuôi đều không có xem qua Tư Đồ Phong liếc mắt một cái. Tư Đồ Phong nhạc thấy ở này, hắn nói, ta lựa chọn chạy bộ, Cố Nam Tích cũng nói, ta cũng lựa chọn chạy bộ, hắn huynh đệ bị thương còn không có hảo toàn. Phóng hắn một người chạy, hắn không yên tâm, hơn nữa, hắn có chút tâm tình không tốt, cũng muốn chạy bước phát tiết Nạp Lan Y Y triển hắn vài thiên. Rốt cuộc không nhịn xuống cùng hắn thổ lộ, lại bị hắn cự tuyệt lúc sau, nàng liền chạy trốn không thấy bóng dáng, hẳn là trở lại kinh thành đi. Hắn vẫn luôn cảm thấy Nạp Lan Y Y là cái khá tốt nữ hài tử. Lớn lên xinh đẹp, tính cách lại tùy tiện, không câu nệ tiểu tiết, thân gia cũng hùng hậu, nhưng là, ở hắn không có hoàn toàn quên mất hắn nữ thần phía trước. Hắn thật sự làm không được cùng nữ hài tử khác yêu đương, cho dù nữ hài tử kia lại hảo, lại ưu tú, cũng ngẫu nhiên có như vậy một cái nháy mắt. Làm hắn tâm động, Trần Thanh Thanh thấy Tư Đồ Phong có Cố Nam Tích làm bạn. Lập tức tuyển nói, ta tuyển ghi tội, Trương Phương Phương nghĩ trong chốc lát giữa chưa còn muốn đi cấp Lam Giặc Dương. Làm cơm trưa, cũng tuyển ghi tội, Lam Giặc Dương không biết vì sao. Không chịu về nhà, ở phòng khám phụ cận thuê một gian phòng, cả ngày ở tại nơi đó dưỡng thương, làm nàng mỗi ngày đi cho hắn nấu cơm. Bồi hắn, buổi tối thời điểm, còn yêu cầu nàng cùng nhau bồi hắn ngủ, nàng trong lòng ngọt ngào, rồi lại phiền muộn, cảm giác đã nhiều ngày hết thảy đều như là một giấc mộng giống nhau, tùy thời đều có khả năng thức. Tỉnh, Trần Thanh Thanh cùng Trương Phương Phương cùng nhau trở về phòng học. Tư Đồ Phong Cố Nam Tích cùng đi trường học sân thể dục trong phòng học. Các bạn học thấy Trần Thanh Thanh trở về đi học, đều bắt đầu ở ngầm nghị luận bay tán loạn, các ngươi đều nghe nói không có. Trần Thanh Thanh ở Tư Đồ Phong cùng Lam Hình Nhã đính hôn điển lễ thượng. Đoạt hôn thất bại, đánh giám, rõ ràng đoạt thành công, Tư Đồ Phong không phải mặt sau đuổi theo đi sao, nhưng khi đó không cướp đi à. Mặt sau người có hay không truy trở về cũng không biết, không truy trở về nàng như thế nào sẽ đến. Đi học a, ách, giống như cũng là, nhưng Tư Đồ Phong như thế nào không cùng nàng cùng nhau trở về a. Ngoặc kép, hết chương.